quân gia thần bí cực kỳ cưng chiều vợ yêu. Chương 1 tái sinh từ ngọn lửa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm lạnh như nước trong khoang thuyền tối tăm, có tiếng gầm rú vang vang, chỉ nhìn thấy một người đang nằm ở nơi đó, tay chân bị buộc chặt. Trên đầu bắt đầu cảm thấy đau đớn, làm người nằm trên mặt đất chậm rãi mở mắt tỉnh lại. Đại tiểu thư, đột nhiên một thanh âm lạnh nhạt vang lên. Nằm trên mặt đất, Yến Cửu mở mắt tỉnh táo lại, lại phát hiện bản thân mình tứ chi đều bị trói chặt. Cô khiếp sợ nói. Từ Thanh, ngươi làm gì ở đây? Từ Thanh trên cao nhìn xuống mà nhìn cô. Phu nhân nói được quả nhiên không sai, tuy rằng năm đó cô là vì đánh cắp tin tình báo mà nữ giả nam trang tiến vào quân đội, nhưng rốt cuộc cô đã ở quân đội quá lâu, trong lòng tất nhiên đã quên mất thân phận của chính mình, lần này làm bộ đội nằm vùng ẩn núp ở Yến Thị còn dám lén đem tên nằm vùng chung kia đưa đi. Yến Cửu trong lòng nhảy dựng, quả quyết phủ nhận, tôi không có, nếu không có, đại tiểu thư vì cái gì muốn lén lút làm trái mệnh lệnh, muốn đem tên chiến hữu A Khôn của mình thả đi. Lão gia rõ ràng đã nói qua, hắn là tên nằm vùng, nhất định phải chết. Đối mặt với từng lời chất vấn của Từ Thanh, Yến Cửu nhất thời nghẹn lời. Từ Thanh lạnh lùng chốt lại, cho nên cô vẫn là phản bội Yến Thị. Tôi không phải, có phải hay không đều đã không còn quan trọng nữa, tóm lại con thuyền chứa đầy thuốc nổ này sẽ đúng giờ vận chuyển đến cửa khẩu, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, tất cả đều nên kết thúc. Yến Cửu thần sắc khẽ biến. Ngươi có ý gì? Cô phản bội Yến Thị trước cho nên cô đã vô dụng, đến lúc đó cô liền cùng con thuyền này đi đến cửa khẩu đi. Lời này của Từ Thanh rốt cuộc làm Yến Cửu phục hồi tinh thần lại, cô không thể khống chế cơn giận liền trở nên kích động dãy rủa. Đây là các ngươi cố ý răng bẫy gài hại tôi. Cái gì mà phản bội, cái gì lén lút làm trái mệnh lệnh. Này căn bản là bọn họ tính kế, đã tính kế rất tốt, chỉ để chờ cô rơi vào bẫy mà thôi. Nếu không, sao Từ Thanh lại có thể trùng hợp có mặt ở đây vào lúc nửa đêm? Đối với chuyện này, Từ Thanh cũng không phủ nhận. Phu nhân nói, kỳ thật cô đã chết cũng coi như là liệt sĩ, mà không phải gian tế, ít nhất là giữ lại thanh danh cho cô. Thanh danh, chó má thanh danh chết tiệt, cách chương.